Chương 901, cấp nhiệm vụ. Canh thứ nhất trên họp phỉ cản website một điều cuối cùng tin tức phá lệ làm người khác chú ý, viết là cái kia bốn thanh chìa khóa công dụng mặt trên vô cùng rõ ràng viết, cái này bốn cái chìa khóa cũng không phải là mở ra phó bản chìa khóa, mà là tại đẩy ngã cuối cùng B sau đó, dùng để mở ra phó bản phía sau phong ấn chi môn chìa khóa chỉ có tứ đại phó bản trong phong ấn chi môn toàn bộ bị mở ra, huyết vực mới có thể mở ra hơn nữa, nếu như người chơi hướng tiến nhập huyết vực luyện cấp, chỉ là thông quan một cái phó bản không được, phải đem tứ đại phó bản toàn bộ thông quan, hai chân phải bước qua bốn đại phong ấn chi môn, mới có thể thu được tiến nhập huyết vực tư cách khó a, đã thông một cái phó bản cũng đã đủ phiền toái, lần này khen ngược, chọn cần chúng ta đã thông tứ đại phó bản, phỏng chừng đây cũng là một lần 25.000 dặm hành trình buổi tối, ăn rồi một trận nhiệt hồ hồ cơm nước, uống một bát canh lớn, ta lên lầu, tuy là nhóm dặn đi dặn lại mang hù dọa, để cho ta không nên lên tuyến, ta có thể vẫn là không nhịn được thượng tuyến, chỉ bất quá, lần này là ẩn thân đăng nhập. Thế nhưng, khi ta cựu thành nhớ nhiệm vụ lén lút chạy đến đệ bát bộ thời điểm, lập tức bị Phỉ Nhi mời gia nhập vào ngữ âm, ta biết lúc này mới xuyên bang. Vì vậy, khi ta tiến nhập ngữ âm thời điểm, lại bị một trận thiện ý dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá, ta đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, buổi chiều nhìn quan võng liên quan tới tứ đại thí luyện phó bản đổi mới, đã thiêu đốt trong cơ thể ta tiểu vũ trụ, điên cuồng luyện cấp quyết tâm cho tới bây giờ sẽ không có như thế kiên định quá ở nhóm cửa trách hết ta sau đó, tiểu cây ớt bắt đầu hòa giải, khao y, kỳ thực ca ca đem đẳng cấp sông cao hơn một chút cũng tốt, bởi vì chúng ta sinh sản đoàn đội đã trước giờ hoàn thành nhiệm vụ ta càng là mừng rỡ, thực sự ừ, tiểu hình chiến. Thuyền tổng cộng chế tạo ra 200 chiến thuyền, đại hình chiến thuyền 30 chiến thuyền, hỏa pháo 5.000 môn. Các loại liệu lý cùng đặc biệt cấp cho bí mật dược, đầy đủ mọi người đánh xong di quốc đăng lục chiến. Phỉ Nhi mỉm cười, cực khổ, cây ớt, ta hiện tại đi quân đoàn tần đạo an ủi một cái mọi người. Ta nhất thời khoát tay áo, Phỉ Nhi, chờ sau đó, trước không nên đi. Phỉ Nhi đầu tiên là sức sở, lập tức cười nói, ha ha, nếu không nói, bên người có một quỷ kế đa đoan cẩu đầu quân sư chính là tốt, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta cười một cái nói, Di quốc khu khẳng định cũng dự cảm được chúng ta biết nhập cư trái phép đi đoạt thần hỏa trượng, nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta động tác sẽ coi nhanh như vậy. Lúc này đây, chúng ta muốn đánh di quốc người chơi một cái trở tay không kịp. Cho nên, tin tức nhất định phải phong tỏa. Cây ớt, người bên kia làm thế nào? Tiểu cây ớt thản nhiên nói, ta như cũ không để cho mọi người đình công, như cũ đang tiếp tục, cho nên, sinh sản đoàn thể người chơi cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể xuất phát. Ta nói, như vậy cũng tốt, Phỉ Nhi, ta có một ý kiến, không biết có thể hay không tiếp thu một cái. Phỉ Nhi đôi lông mày nhíu lại, tiểu chịu chịu, ngươi lại có cái gì quỷ kế, nhanh lên nói. Liên tục ta nghiêm túc nói, chủ công, bọn ta có ở trong quân giải tin tức, nói gần nhất điều tra đoàn ở Xì Nổ Đông Hải trên đảo phát hiện có thể cung cấp luyện cấp quái vật cấp cao, vì phối hợp sắp tới viễn chinh Nhật Bản chiến dịch, phái hải thuyền ở nên trên đảo cử hành một lần luyện binh. Mà trên thực tế, chúng ta ám độ trần thương, căn bản không trải qua đảo này, trực tiếp cạnh tranh độ di quốc. Nếu như vậy, đánh liền di quốc khu một cái trở tay không kịp để cho bọn họ tới không kịp bố phòng. Phỉ Nhi tờ giờ âm chỉ chốc lát sau đó, gật đầu nói, kế này rất hay hái khanh, việc này có thể nắm chặt đi làm thần hạ cái này đi. Tiểu Tĩnh tức giận nói, hai người các ngươi hát đây là đâu vừa ra. Vì vậy, chúng ta nguyên kế hoạch đẩy về sau đã muộn năm thiên, mà ở cái này năm ngày bên trong. Liên quan tới Đông Hải một cái thần bí đảo nhỏ tin tức đã truyền khắp, có người nói, trên cái đảo kia có quái vật cấp cao, có người nói, trên cái đảo kia có cường lực mà nhiều tiền bê, có người nói, trên cái đảo kia còn có hai chân phân nhánh mỹ nhân ngư. Đương nhiên, những thứ này không phải đều là có người nói, bởi vì cái kia trên đảo quả thật có đẳng cấp đạt tới 190 cấp tu la cấp quái vật, hơn nữa số lượng đa dạng, phi thường thích hợp đoàn luyện. Cho nên, tin tức một khi tản ra, lập tức chuyển xôi trào dương dương. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì một lần này thần hỏa trượng cướp đoạt chiến, hết hạn cho tới bây giờ, di quốc khu cơ sở ngầm phát tới tin tức, di quốc khu hàng ngũ như nhất biết chiêu Nhật đại phí chu trương, nhiều lần tổ chức thành đoàn thể đẩy ra kiểm giữ thần hỏa trượng B, nhưng cuối cùng đều không thể như nguyện đẩy ngã, cái kia B cường lực, đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Hơn nữa, làm bọn họ liên minh, Hàn Quốc ám ảnh quân đoàn đã từng nhiều lần biểu thị phải giúp bọn họ đẩy ngã, nhưng đều bị Huyết Anh Đào khéo lời từ chối. Kỳ thực, làm như vậy chính là lòng tham không đáy. Hiện nay Di Quốc khu căn bản cũng không có có thể gánh siêu nhất lưu bê cường lực cần trước. Huyết Anh Đào tuy là có thể trang bị kim loại giáp, nhưng là tự thân hệ thống phòng ngự cũng không hoàn thiện, xa xa không kịp Long Chi Ảnh. Hắn lần nữa trở về Tuyệt Long hình bóng, không phải là muốn đem thần hỏa trượng ở lại Di Quốc, cũng không cho chính mình liên minh chấm mút cơ hội. Chẳng phải biết, như vậy ngược lại là làm trễ lại thời gian, đồng thời còn để cho mình liên minh cùng mình quan hệ nhạt đi. Mà cho nên ta muốn giải tin tức giả, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chúng ta ở Di Quốc khu có 5 vùng, Di Quốc khu chưa chắc không có ở phi phạm cảnh phát cơ sở ngầm, cho nên, ta mới có thể cố tình bày nghi binh, hấp dẫn Di Quốc khu cao tầng ngoạn gia lực chú ý mà cùng lúc đó, không riêng gì chúng ta, quốc nội mấy đại quân đoàn, nước ngoài tình hữu nghị quân đoàn, không phải tình hữu nghị quân đoàn, đều ở đây đánh thần hỏa trượng chú ý, cùng chúng ta quan hệ tốt nhất tự nhiên là gian khổ, ngừng chiến chi thương cùng huyết thệ, mà ngoại tịch quân đoàn thì là Úc, Châu khu, Thái Lan khu, Singapore các nước, lúc này đây, mọi người sẽ ở trên biển an bài một hồi vô tình gặp được ngày này, là 2015 năm tháng giêng 30 ngày, sáng sớm 7 giờ rưỡi. Chúng ta đúng giờ ở trên biển khởi hành, hạm đội mênh mông đáng đáng, tổng cộng 300 nhiều chiến thuyền nhất tề lái về phía Đông Hải một cái tên là Cách Nhị Thẻ đảo nhỏ. Lúc này đây, chúng ta tổng cộng xuất động 10 vạn danh nhất tinh duệ bộ đội, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là mọi người ngang cấp cùng giá trị đều đã đuổi tới 162 cấp 45%, nhìn chung toàn bộ khu Á Châu, đây tuyệt đối cũng là một chi cường lực bộ đội. Hơn nữa, gần nhất một đoạn thời gian tới nay, chúng ta vẫn luôn đang cùng Hoa Nở Hoa Tàn lãnh đạo Duy Yêu quân đoàn tinh thành hợp tác, nỗ lực học tập đối phương hải thuyền khống chế kỹ xảo, đồng thời vẫn cùng đối phương làm mấy lần giả thuyết hải chiến huấn luyện, đều lấy được tốt hiệu quả, cho nên lúc này đây, tất cả mọi người ôm tình thế bắt buộc tư thế. Mà lần này, ta lần nữa thay đổi, cũng không có không nhìn Cách Nhị Thẻ đảo, mà là làm cho hạm đội ở Cách Nhị Thẻ nói dừng lại khoảng chừng nửa tiểu lúc trái bên phải dáng vẻ. Ở nơi này nửa tiểu trong thời gian, ngoại trừ trong đoàn đội tuyệt đối hạch tâm bên ngoài, những thành viên khác tất cả đều bị ra mệnh lệnh buồng nhỏ trên tàu đi tổ chức thành đoàn thể chơi đánh bài. Chúng ta thành viên trung tâm thì tại giờ khắc này bắt đầu Dương Phạm bắt đầu bánh lái, ở Cách Nhị Thẻ đảo làm vờn quanh thư cờ tàu tuần tra. Vùng nhỏ trên tàu là bịt kín, ta từng tại bên trong đã thí nghiệm qua, ở trong khoang thuyền không cách nào mở ra bản đồ lớn, chỉ có thể nhìn được thân thuyền kết cấu phân tầng ý đồ, cho nên, mặc dù là có gút mai phục trong đó, cũng vô pháp trước tiên làm ra hợp lý phán đoán. Mà ta cho bọn hắn giải thích hợp lý thì là, chúng ta phải tìm bỏ neo điểm. Đang ở nửa tiểu thời điểm, chúng ta lần thứ 2 xuất phát, mà giờ khắc này, thuyền số lượng đã từ 300 chiến thuyền biến thành 700 nhiều chiến thuyền. Cái kia 400 nhiều chiến thuyền là của chúng ta tham gia liên minh hành hội, bọn họ từ lúc đêm qua cũng đã thừa dịp màn đêm yểm hộ khởi hành, bỏ neo ở tại khoảng cách Cách Nhị Thẻ đảo không xa tiểu trên đảo, hiện tại tiếp lấy ta quỷ kế theo kịp, trên thực tế cũng là gián tiếp cho chúng ta tăng cường quân bị. Thuyền hành xử đến rồi khoảng chừng 4 cái tiểu lúc sau đó, chúng ta mới đem đoàn thể thành viên để lên bong tàu, lúc này, chúng ta khoảng cách Di Quốc khu khoảng cách chỉ có khoảng chừng 2 tiểu lúc hành trình. Ta mỉm cười, nhấc tay ý bảo nói, mọi người cực khổ, dự A theo chúng ta phía trước kế hoạch, phân công nhau lỏ gặp ăn cơm chưa đi lúc này, một cái tiểu đồng học mục trường khẩu nốc, phi ca, người đem chúng ta lừa bán tới chỗ nào tới ta kiệt kiệt cười, đi tới nhéo một cái tiểu bạn học khuôn mặt, người biết nhiều lắm. Mọi người từng nhóm ăn, khoảng chừng ở chính giữa trưa lúc 12 giờ rưỡi, người đã đông đủ. Lúc này, ta sẽ tiến vào thánh chiến tới nay quy mô lớn nhất, độ khó cao nhất một cái nhiệm vụ chia sẻ cho mình đồng đội 7 thần khí thần hỏa trượng. Ở Thiên Ma trong đại chiến, ở Ni Bang quốc đã từng xuất hiện một cái rơi sư tử nửa mã, lại có nhân tộc ngay thẳng, lang thú dũng lực cùng ám tinh linh trí tuệ anh hùng, tên của hắn cứ gọi hỏa linh thú Sở Cải Lợ. Ở Thiên Ma trong đại chiến, nó tay phải cầm thần hỏa trượng, tay trái nắm chặt liệt thiên kiếm, không biết giết chết bao nhiêu cường hãn ma tộc đầu mục. Đặc biệt tay trái thần hỏa trượng, bởi chiếm được hỏa thần vẹn nạ thần lực, vì vậy uy lực cự đại, đã từng ra lệnh ma tộc bộ đội cảm nhận được khủng hoảng nhưng mà, ở hỏa linh thú Sở Cái Lật cùng thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở đối chiến chung, nó chung quy không thấp cường đại thiên hổ ngôi sao, cuối cùng thảm bại với thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở dưới kiếm, thậm chí buông xuống tôn nghiêm của mình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, tính cách gác một mạch thiên hổ ngôi sao cuối cùng vẫn chém giết Sở Cái Lợt, cũng để cho mình huynh đệ địa quỷ ngôi sao mà hệ đưa nó thi thể rót vào tà ác ma tộc khí tức, trở thành cường đại con rối sinh vật. Bây giờ, nó như cũ cầm trong tay thần hỏa trượng, liệt thiên kiếm, như cũ đóng tại Ni Bang phía cực Tây Hải đảo, chỉ là sạch, thần hỏa trượng đã cùng lòng của nó giống nhau, bị ma tộc phong cấm. Ngài bị gì tật công tức giao phó, dẫn dắt đồng bọn của mình lẻn vào Ni Bang, lẻn vào cũng đánh chết đọa lạc hỏa linh Sở Cái Lợt, cũng đoạt lại thần hỏa trượng là được hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch cực kỳ phong phú cơ thưởng. Nay độ khó của nhiệm vụ cực đại, vì vậy ngài phải tổ chức một chi cường đại có thứ tự bộ đội tham dự trong đó. Độ khó của nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu, 160 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 15 vạn năm ngày trước, ta ở gì tật trong tay tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, đã kinh ngạc, cấp bộ đội nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu 160, 15 trên vạn người giới hạn sau tuy là ta đều có thể làm được, nhưng là đủ để nhìn thấy cái này nhiệm vụ độ khó to lớn cho nên, ngoại trừ huyết hệ, ba nhà chúng ta quân đoàn tổng cộng phái ra 17 vạn tinh binh, 12 vạn là nhiệm vụ cần, mặt khác 5 vạn, phải không lúc chi cần. Làm cái gì muốn đào đi huyết hệ, bên trong có nguyên nhân khác.